Đỉnh luyện thần ma, chương 1415, Thanh Lôi Thánh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích lũy càng thâm hậu, như thế đột phá cũng là càng khó khăn. Cái này tại Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng trước đây hắn đã từng chứng kiến qua lần đó, như không phải là nhờ đến mấy cái thánh vương phân thân nguyên khí, hắn là đã gặp thất bại mất rồi. Nên là đối với lại tài nguyên một đạo này, hắn là vô cùng khát cầu, càng nhiều thì lại càng tốt. Như dư ra cũng không có sao, thà thừa chứ không thể nào thiếu. Đánh trúng cái tâm lý này của Diệp Tử Phàm hắn, đại hắc tên này mới chơi cái chiêu thức này. Nhưng cũng chỉ một lần này mà thôi, có lần sau mà nói, hắn sẽ cho cái tên phản chủ kia một bài học nhớ đời. May quá, hắc gia ta đã qua cửa, đại hắc cảm nhận được Diệp Tử Phàm không còn đối với lại hắn sinh ra sát khí nữa, trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng là lấy tay lau khẽ mồ hôi lạnh trên trán, thầm hô may mắn. Như Diệp Tử Phàm nghĩ, đại hắc hắn đây là muốn Diệp Tử Phàm này động tay động chân nhiều hơn. Thấy tôn này chủ nhân càng mệt nhọc, đại hắc hắn trong lòng sao lại vui vẻ một cách lạ kỳ. Thế nên mới cố tình không nhắc nhở để cho Diệp Tử Phàm tiếp tục làm việc. Nào có nghĩ đến, chút ham muốn của hắn, chỉ chút nữa là đã hại hắn phải đi đầu thai rồi. Những chuyện như thế này quá mức là nguy hiểm. Sau này vẫn là nên ít sử dụng thì tốt hơn. Đại hắc trong lòng âm thầm tính toán. Ầm ầm, kiệt, kiệt, ân, vẫn là đám âm hồn bất tán này nữa, thật là quá phiền toái. Bỏ qua đại hắc tên kia chơi khăm hắn một chuyện, đang muốn tính tiếp theo làm thế nào khi đã đủ tài nguyên mà mình cần. Diệp Tử Phàm lúc này lại hơi nhíu mày lại, bộ dáng rất là không thích. Trước mắt của hắn lại xuất hiện yêu hồn, là thánh vương cấp bậc yêu hồn. Số lượng lần này liền là hơn 1.000 con. 2 tháng qua đám này xuất hiện trước mặt hắn càng ngày một nhiều. Thời gian qua hắn là chỉ tập trung vào Thanh Lôi Thánh Kim khai thác một chuyện. Nên là đối với đám yêu hồn này không có bao nhiêu hứng thú. Nhìn đám này xấu xí yêu hồn hắn đâm ra phiền, tiện tay diệt đi là có không ít. Phải nhắc đến chính là nơi đây Thanh Lôi Sơn Mạch đặc biệt nhiều loại này thánh vương yêu hồn. Nó nhiều hơn gấp 100 lần số lượng mà hắn gặp tổng hòa thời gian trước. Càng đi vào vị trí trung tâm, nó lại càng nhiều hơn, nó làm cho Diệp Tử Phàm hắn có một cái cảm giác, thánh vương yêu hồn chính là từ nơi này sinh ra một dạng. Không thể trách hắn có cái suy nghĩ kia được, nơi này thánh vương yêu hồn thật sự rất nhiều, quá nhiều một cái dạng kia, hắn đã đi qua không ít nơi, còn là chưa thấy nơi nào thánh vương yêu hồn nhiều như là ở đây cả. Mấy tháng qua vì đám này bay qua bay lại trước mắt hắn trong lúc hắn đang khai thác Thanh Lôi Thánh Kim. Cái này làm cho hắn hết sức là khó chịu, nên đã ra tay diệt đi không ít, tính lại cũng hơn 1.000 con như thế này rồi. Ầm ầm, các ngươi bây giờ là đối với lại Diệp Tử Phàm ta hữu dụng. Một chảo đưa ra, không như lần trước là bắt lấy Thanh Lôi Thánh Kim, lần này Diệp Tử Phàm là đem Thánh Vương yêu hồn cấp bắt lại, đưa bọn nó quăng cả vào bên trong luyện thần đình. Vốn dĩ chủ ý của hắn như trước vẫn là đem đám này yêu hồn diệt đi cho đỡ phiền toái. Nhưng là hắn đã nghĩ kỹ lại, hiện tại mình đã chiếm lấy đủ tài nguyên để đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ thất trọng, cũng nên tính toán đến những chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đây đến khi rời đi thiên táng cổ địa là còn khoảng 3 tháng nữa, luyện thần đình hắn lại có thể cất chứa đám này yêu hồn 9 tháng thời gian. Tính đâu ra đấy, sau khi rời khỏi nơi đây cùng với lại độ thánh kiếp sau, hắn vẫn còn có thể đem thánh vương yêu hồn thôn phệ tăng lên thánh hồn lực lượng. Hơn nữa bọn chúng đã dâng lên đến tận miệng, không ăn cũng là quá phí phạm đi một chút. Rầm rầm, đáng thương cho các ngươi, đem từng đám yêu hồn mà Diệp Tử Phàm quăng vào bên trong luyện thần đỉnh sắp xếp gọn gàng sau, đại hắc không khỏi có chút thương hại. Đám này yêu hồn bây giờ, số lượng đã vượt quá mấy vạn, tính ra cũng gần tương đương với lại mấy vạn thánh vương thánh hồn. Có đám này yêu hồn, nghĩ tôn chủ nhân kia sẽ không lo đến chuyện thánh hồn của mình không tiến thêm nữa rồi. Kết cục của đám này yêu hồn, chỉ là nên làm thức ăn thôi. 3 ngày sau, ầm ầm, yêu hồn ta cũng đã lấy đủ rồi, nên là đi xem cái kia truyền thừa Thanh Lôi Thánh Vương nói như thế nào. Rồi sẽ rời khỏi nơi đây, một chảo đem mấy ngàn con Thánh Vương yêu hồn bắt vào bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm cũng là ngừng tay, hắn ánh mắt có chút chuyển, lên tiếng nói. 3 ngày thời gian qua. Cái mà hắn muốn đó là dựa 8x vào mấy cái này thánh vương yêu hồn để tăng lên thánh hồn của mình, số lượng hắn cũng đã bắt đủ. Cũng phải nhắc đến nơi này có quá nhiều thánh vương yêu hồn một chút, làm cho Diệp Tử Phàm hắn bắt đến mỏi cả tay. 3 ngày thời gian qua, hắn là bắt đến mấy vạn con Thánh Vương yêu hồn, tự nghĩ số lượng kia yêu hồn cũng là đã đủ rồi, có bắt thêm cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nên là hắn liền dừng tay. Chuyến đi lần này của hắn, có thể nói là đã thành công mỹ mãn, giờ đây chỉ cần theo truyền tống trận của đám kia thế lực ra bên ngoài thiên táng cổ địa này, tìm một khối phong thủy đẹp để độ thánh kiếp là được rồi. Nhưng là Diệp Tử Phàm nhớ đến, mình từng hứa là đi đến Thanh Lôi Sơn Mạch này lấy Thanh Lôi Thánh Quyết truyền thừa phần trung cùng hạ công pháp cho Thanh Lôi Thánh Vương. Không đến được Thanh Lôi Sơn Mạch thì cũng thôi, đây là tình cảnh bất khả kháng. Nhưng đến đây rồi mà nói, hắn cũng là muốn xem cái bộ kia Thánh Quyết hình dáng như thế nào. Như có chút môn đạo mà nói, lấy để sau này thủ hạ sử dụng cũng là không có vấn đề gì. Diệp Tử Phàm hắn xưa nay vốn chính là như thế, như đã hứa với người ta, nhất định phải làm cho bằng được, đối với lại Thanh Lôi Thánh Vương kia cũng là không có ngoại lệ. Nhưng là đưa đồ vật cho Thanh Lôi Thánh Vương, Diệp Tử Phàm hắn không có nói là không có ra tay lấy lại. Tên âm hiểm Thanh Lôi Thánh Vương kia ám toán hắn, hắn đã liệt tên kia vào dạng tất sát hạng người, làm sao có thể để cho y sống sót cho được. Phần quan trọng nữa đó là viên kia Thanh Lôi Thánh Châu, một kiện hạ phẩm thánh khí như lời Thanh Lôi Thánh Vương nói. Một kiện hạ phẩm thánh khí Diệp Tử Phàm hắn đây là không có cần, nhưng là hai nha đầu của hắn cũng cần a, để cho bọn nó chơi đùa cũng không phải là không được. Không lâu trước đây hắn từ tay của Sư Thiên Tề lấy được một kiện hạ phẩm thánh khí cao cấp Hỏa Huyền Trung, từ tay Ma Khải Tắc lấy được Cửu U Thương. Hai kiện kia đều là hạ phẩm thánh khí cao cấp cả, rất là không tệ hai món bảo vật. Thanh Lôi Thánh Châu này cũng nên là hạ phẩm thánh khí cao cấp mới được, đưa vào trong tay hai nha đầu kia làm vật trang trí cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 món hạ phẩm thánh khí, chuyến này đi tính ra cũng không tồi, nhất là Diệp Tử Phàm hắn đây không cần phải tốn hao thêm thất giai thánh tài cho Đại Hắc này luyện chế hạ phẩm thánh khí đưa cho hai tiểu nha đầu của mình. Đại Hắc, mở ra quang ảnh thuật, ta muốn xem cái kia Thanh Lôi Thánh Điện nằm tại nơi nào. Diệp Tử Phàm ánh mắt có một chút híp lại, lên tiếng đối với lại Đại Hắc nói. Nơi này Thanh Lôi Sơn Mạch thật sự rất là tà môn, theo như lời của Thanh Lôi Thánh Vương tên kia, y đạt được truyền thừa là tại Thanh Lôi Sơn Mạch trung tâm vị trí, Thanh Lôi Thánh Điện. Nhưng là Diệp Tử Phàm hắn đứng vị trí đây chính là Thanh Lôi Sơn Mạch trung tâm, thần niệm cũng đã thả ra tối đa để mà quan sát, nhưng mà đừng nói là Thanh Lôi Thánh Điện. Ngay cả một cái nhà hoang Diệp Tử Phàm hắn đây cũng chẳng có thấy. Như không phải là Thanh Lôi Thánh Vương cam đoan nơi đây là nơi y đạt được truyền thừa, còn mô tả rất chi tiết, Diệp Tử Phàm còn cho là Thanh Lôi Thánh Vương tên kia cố tình chơi hắn đâu. Ầm ầm, chủ nhân, ngài xem, Thanh Lôi Thánh Điện đang là tại trước mắt của ngài không đến 100 vạn dặm. Đại Hắc như thường lệ sử dụng ra quang ảnh thuật vẫn rất là thuần thục, chỉ vài cái phất tay. Một cái quang ảnh liền là xuất hiện trước mắt của Diệp Tử Phàm. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.